Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 263, quỷ vực bị xâm nhập 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người tìm Tô Viễn tìm đúng nơi rồi, nhưng mấy người không phải người phụ trách, nhìn qua giống như ngự quỷ giả dân. Gian, tôi chưa từng gặp qua, các người tới từ nơi khác sao? Lá, gan thật lớn, dùng năng lực trên địa bàn của tôi, cũng không tìm. Tôi thông báo một chút, quả thực là không để người phụ trách như tôi vào mắt, nếu là như vậy, vậy tôi có thể định tội các người tập kích, thẳng tay giết tại chỗ, hợp tình hợp lý, dù sao các người cũng có hiềm nghi. Thanh âm của Dương Gian từ phía trước truyền tới, lại thấy anh ta trầm mặc từng bước đi tới, trên trán anh ta có một con quỷ nhãn dữ tợn không ngừng chuyển động, đánh giá bốn phía. Anh ta ghét nhất chính là đám nhóc không thèm chào hỏi một tiếng mà xông thẳng vào địa bàn của mình, hơn nữa còn là ngự quỷ giả, giống như chuyện lần trước Diệp Phong và Vương Tiểu Cường cũng đã dạy cho anh ta một bài học sâu sắc. Con người có thể phạm sai lầm một lần, nhưng tuyệt đối không cho phép xảy ra sai lầm tương tự lần thứ hai. Là Tố Uất vừa nhìn con mắt kia của Dương Gian, không khỏi cảm giác có chút kinh hồn bạt vía, thứ gì đó đang mãnh liệt đưa ra cảnh cáo, đây là một người cực kỳ nguy hiểm. Tình báo sai rồi, ngoại trừ Tô Viễn kia, thành phố Đại Sương còn có một tên rất khủng khiếp. Từ khi nào thành phố Đại Sương lại xuất hiện nhân vật này? Chờ đã, anh ta nói anh ta là người phụ trách. Đại ca, trước mắt đại ca đừng động thủ, có chuyện thì cùng nhau bàn, chúng tôi chỉ đang tìm Tô Viễn chào hỏi mà thôi. Không có ý muốn tập kích anh đâu. Giờ khắc này, La Tố Nhất thật sự là hối hận đến xanh ruột. Tô Viễn thần bí kia không tìm được, ngược lại lại chọc tới người phụ trách đáng sợ này trước. Nghĩ tới đây, anh ta hận không thể trực tiếp cho mình hai cái tát. Mình vẫn đánh giá thấp độ khủng bố của thành phố Đại Sương, cho rằng ba người cùng nhau tới đây dù thế nào cũng có thể ứng phó được với các loại tình huống. Đâu biết một người phụ trách xuất hiện, chỉ vừa gặp mặt đã khiến ba người lâm vào tuyệt cảnh. Dây thừng quỷ rủ xuống đầy trời, một con lệ quỷ hoàn toàn hồi phục. Cơn ác mộng bắt đầu rồi. Chào hỏi tốt xấu gì cũng phải hỏi ý kiến của chủ nhân. Trước, đây là thành phố Đại Sương của Dương Gian. Cậu chưa từng hỏi ý kiến của tôi. Một bàn tay lạnh như băng đột nhiên xuất hiện trước mặt La Tố Nhất, trực tiếp bóp cổ anh ta, nâng cả người lên. Dương Gian ở phía xa bỗng nhiên biến mất, sau đó quỷ dị xuất hiện trước mặt La Tố Nhất. La Tố Nhất mở to hai mắt, theo bản năng muốn phản kháng. Nhưng anh ta lại hoảng sợ phát hiện thân thể đã không thể động đẩy, tựa hồ có một vật lạnh như băng xâm nhập vào trong thân thể mình, chiếm cứ hết thảy. Không, không chỉ không thể nhúc nhích, ngay cả quỷ trong thân thể cũng không có phản ứng. Đùa gì vậy, ngay cả quỷ mà tên này cũng có thể áp chế. Giờ phút này nội tâm La Tố Nhất đã kinh hãi đến cực điểm. Anh ta cũng đã gặp không ít ngự quỷ giả, nhưng chưa có ai có thể đạt tới trình độ này. Dương Gian trước mắt này cũng không phải cùng cấp bậc với ngự quỷ giả bình thường rồi. Đúng lúc này, một giọng nói bình thản bỗng nhiên vang lên. Bỏ đi, Dương Gian, buông bọn họ xuống trước đi. Dương Gian không quay đầu lại, nhưng phía sau đầu lại đột nhiên mở một con mắt, quỷ dị đánh giá xung quanh. Người đến chính là Tô Viễn. Tô Viễn mang theo tò mò nhìn một tầng ánh sáng đỏ nồng đậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh đình nghỉ mát và dây thừng lủng lẳng đầy trời, hắn biết đó là quỷ vực và dây thừng quỷ của Dương Gian, hắn cũng không nói thêm gì, mà trực tiếp đi vào. Đúng, hắn ta đi vào mà không để ý quỷ vực ngăn cách, đi thẳng vào trong quỷ vực của Dương Gian. Dương Gian nhíu mày, nhưng trong lòng lại cả kinh, quỷ vực bị mạnh mẽ xông vào, tình huống này không phải là lần đầu tiên, hắn đã chứng kiến nhiều lần, nhưng đó là những con quỷ. Quỷ cấp bậc khủng bố quá cao, có thể dễ dàng bước vào trong quỷ vực của anh ta. Những điều này anh ta có thể hiểu được. Nhưng Tô Viễn là người. Tuy rằng mình chỉ mở ra một quỷ nhãn, quỷ vực duy trì phạm vi xung quanh đình nghỉ mát, nhưng cứ như vậy bị cứng rắn xông vào thật sự là có chút mất mặt. Tên Tô Viễn này, quả nhiên không thể khinh thường. Giải quyết vấn đề hồi sinh của lệ quỷ, anh ta càng ngày càng khủng bố. Tô Viễn mặc áo gió màu đen, che kín toàn bộ cơ thể. Vì vậy, Trong bóng tối, nhìn hắn như có một chiếc đầu đang di chuyển. Đây là thói quen mới nhất hắn dưỡng thành, áo gió bao phủ toàn thân, có thể tránh bị Dương Gian phát hiện ra sự tồn tại của dì Mỹ. Nếu có thể cởi áo gió của hắn ra thì có thể phát hiện, ở bộ phận dưới cổ, kỳ thật là thân thể của Sở Nhân Mỹ. Cách chương.